Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Thất Thiên Chiết Hí. Đến lúc này càng xấu hổ. Nàng thầm nghĩ, tác giả có lời muốn nói. Bên này bằng hữu, tới cùng ta cùng nhau thét chói tai. 62, 62 ôn nhu. Liễu La Y thấy thế, tưởng tự sát tâm đều có. Nàng một phen đẩy ra Úy Trì Ly, xoay người lại lấy, sau đó đem MU bàn tay ở chính mình phía sau. Hai người trong lúc nhất thời đối diện không nói gì. Úy Trì Ly là trăm triệu không nghĩ tới, nàng có thể ở Liễu La Y trong phòng thấy như vậy một quyển sách. Trách không được mới vừa rồi Liễu La Y hành động ngây ngô chung còn mang theo một tia thành thạo. Cảm tình là nhìn này những ngoạn ý nhi. Úy Trì Ly đánh giá nàng một phen, cúi đầu đi nhặt dư lại, lại bị Liễu La Y nắm lấy tay. Nàng hạ giọng khẩn cầu, "Úy Trì Ly, đừng." Úy Trì Ly lần này không lại trúng chiêu. Nàng eo một loan liền tùy tay vớt một quyển, dùng một tay mở ra. Mặt trên tranh vẽ thiếu chút nữa làm nàng đương trường hít thở không thông, ngưỡng mặt ngã xuống đất. Úy Trì Ly lấy đôi mắt đi xem Liễu La Y, Liễu La Y chột dạ mà buông ra tay. Úy Trì Ly còn không tin tà, nàng hoàn toàn kéo ra ngăn tủ môn, đem bên trong thư từng cuốn mở ra tới xem. Mặt trên nội dung chi sinh động như thật, đủ để đạt tới đại sư cấp bậc, còn có một ít thập phần kỹ càng tỉ mỉ giáo trình. Úy Trì Ly nhìn một bên chân tay luống cuống Liễu La Y, rốt cuộc vẫn là không cái kia mặt xem đi xuống. Hợp nhau trang sách, tiểu Liễu Nhi, thập phần hiếu học, nàng nghẹn nửa ngày, nghẹn ra như vậy một câu. Liễu La Y không nói chuyện. Trên thực tế, nàng cả người đều mau xúc tiến tường phùng. Lại là một mảnh yên tĩnh. Úy Trì Ly sờ sờ chính mình mặt, phát hiện nó chính năng đến lợi hại. Bé gái mồ côi quả nữ, tối tăm ngọn đèn dầu, còn có vừa rồi đầu óc nóng lên nói ra nói, làm lúc này không khí trở nên vô cùng cực nóng. Úy Trì Ly đi phía trước đi rồi một bước, Liễu La Y liền vội vội sau này lui. Đáng tiếc mặt sau là tường, nàng không chỗ thối lui. Úy Trì Ly sờ sờ miệng mình, trong lòng lộn xộn một mảnh. Liễu La Y nhìn nàng sờ môi động tác, trong lòng càng là có loại thập phần khó nhịn cảm giác. Như vậy mộng nàng sớm đã làm nhiều lần. Tới gần Úy Trì Ly, ôm chặt nàng, nghe nàng hương vị, sau đó bị nàng đụng vào, ở nàng trước mắt không ngừng mơ hồ đong đưa, là nàng mũi, nàng môi, nàng thon dài đầu ngón tay, cùng nàng hết thảy, ở như vậy rung động cùng điên cuồng trầm xuống luân. Chính mình suy nghĩ cái gì? Liễu La Y lắc lắc đầu, gián đoạn trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng. Hôm nay đã đủ mất mặt, nàng lại phục hồi tinh thần lại thời điểm, Úy Trì Ly đã đi tới nàng trước mặt, chính vươn ấm áp tay, đem nàng giữa trán tán hạ sợi tóc đừng đến nhĩ sau. Nàng động tác là như vậy ôn nhu, vĩnh viễn như vậy ôn nhu. Liễu La Y nhắm hai mắt lại, chờ đợi sắp phát sinh hết thảy. Mà Úy Trì Ly rũ xuống một cái tay khác, đang ở liều mạng mà bóp chính mình, không cho chính mình làm ra càng nhiều, không cho chính mình một không cẩn thận, một sai thành tựu thiên cổ hận. Trước mặt Liễu La Y đầy mặt ửng hồng bộ dáng, cùng nàng lỏa lồ bên ngoài một chút da thịt, cùng với nàng cắn đến phiếm hồng môi, đều một chút kích phát Úy Trì Ly trong lòng khát vọng. Úy Trì Ly chậm rãi vươn tay đi, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ chạm vào nàng buông xuống sợi tóc. Hiện tại, nàng còn không có nắm chắc chính mình có thể không hề trở ngại mà cùng Liễu La Y ở bên nhau. Nàng không thể thật sự không màng tất cả, như vậy sẽ hại Liễu La Y. Vừa lúc này, Liễu La Y có thể là quá mức với sợ hãi cùng khẩn trương, phát ra một tiếng rất nhỏ than nhẹ, nghe vào Úy Trì Ly lỗ tai, rất giống là từng bước móc câu lấy nàng tâm. Liều mạng đi phía trước lôi kéo, Úy Trì Ly đột nhiên thượng thủ, đem Liễu La Y ôm vào trong lòng ngực, đem nàng ôm chặt lấy. Nữ tử mềm mại thân thể như vậy đôi tay ôm vào trong ngực. Thực thoải mái, nhưng lại rất không thỏa mãn. Úy Chỉ Ly chỉ phải chịu đựng. Ở nàng bên tai thấp giọng nói. Tiểu Liễu Nhi, chờ ta. Liễu La Y bị nàng này một câu đánh trở về hiện thực. Nàng rũ xuống đôi mắt, nhìn Úy Chỉ Ly bả vai. Một giọt nước mắt rơi xuống. Băng băng lương lương. Mới vừa rồi đã tràn đầy tâm, tức khắc lại không một khối. Bất quá không quan hệ, nàng sẽ chờ. Hôm nay có thể nghe được kia một câu, nàng cũng đã thực vui vẻ. Lại hoặc là nói, hôm nay chẳng sợ chỉ là một giấc mộng, nàng cũng có thể thỏa mãn. Rốt cuộc đối nàng tới giảng, chính là như vậy một cái ôm, liền đủ để cho nàng an tâm, đủ để là trời cao ban ân. Ấm áp ôm ấp thực mau biến mất. Gió đêm xuyên qua môn thổi đến trên người nàng. Liễu La Y bừng tỉnh mở mắt ra. Trong phòng đã không có người. Nàng run lập cập, quấn chặt trên người quần áo. Mới vừa rồi thật sự giống như là một giấc mộng giống nhau. Liễu La Y đi đến ngăn tủ biên. Muốn đem cửa đóng lại. Lại kinh ngạc phát hiện. Những cái đó sách đã toàn bộ không thấy. Nàng tức khắc lại đỏ mặt, tao đến muốn chính mình chui vào trong ngăn tủ, mơ mơ màng màng, nàng còn nghĩ, nếu là đại công chúa tới tìm nàng muốn, nàng nên làm thế nào cho phải. Mặt khác một bên, Úy Chỉ Ly chính khiêng cái đại tay nải, ở trong đêm tối lang thang không có mục tiêu mà đi tới. Tân Nhiên đi theo nàng mặt sau, cùng nàng vẫn duy trì 4-5 cánh tay khoảng cách. Tức giận mà nhìn dưới mặt đất, Úy Chỉ Ly đột nhiên ngừng lại, đem kia tay nải ném xuống đất, quay đầu tới đối Tân Nhiên nói, mau, đánh ta. Tân Nhiên ngây ngẩn cả người, nàng chớp chớp mắt, trong lòng có chút cảm động, vì thế thẹn thùng nói, công chúa, ta cũng không sinh khí, tuy rằng công chúa xác thật là lần đầu tiên hướng ta phát lớn như vậy hỏa, nhưng... Nếu là công chúa lần sau có thể lại ôn nhu chút. Úy Chỉ Ly nhíu mày nhìn nàng. Chỉ cảm thấy hôm nay mọi người đều không quá bình thường. Nhanh lên, Úy Chỉ Ly thúc giục. Tân Nhiên thực nghe lời. Tiến lên đó là một cái tát. Đánh vào Úy Chỉ Ly trên vai. Sau đó lui về phía sau 2 bước. Cảnh giác mà nhìn Úy Chỉ Ly. Úy Chỉ Ly ăn đau. Đảo hút một ngụm khí lạnh. Lúc này mới cảm thấy trong lòng dễ chịu chút. Trên mặt độ ấm cũng ráng xuống đi. Nàng thở dài. Đem trên mặt đất tay nải lại lần nữa khiêng lên tới. Sải bước hướng chính mình trong phòng đi. Tân Nhiên đi theo nàng mặt sau. Vẻ mặt mê hoặc hỏi. Công chúa, ngươi bối chính là chút cái gì? Võ Lâm bí tịch, Úy Chỉ Ly nói. Tân Nhiên vừa nghe liền mãn nhãn tỏa ánh sáng. Công chúa có không thưởng ta một quyền. Úy Chỉ Ly quay đầu lại nhìn nàng. Câu môi cười. Ngươi học vô dụng. Ta muốn lấy lại đi độc chiếm. Dốc lòng tu luyện. Lập tức đó là quả lớn trồng chất thời tiết. Ngày mùa hè bạo phơi ngày nghe xong mùa biến hóa kêu gọi. Cuối cùng là thu liễm chút. Tưới xuống ôn hòa quang tới. Có chút thụ thập phần nóng vội. Đợi không được nhật tử liền thay đổi sắc. Làm cho mãn kinh thành hoàng một mảnh, lục một mảnh, giống như bát không quy luật thuốc nhuộm, trông rất đẹp mắt, mỗi năm một lần tế thiên ngày. Liền ở trước mắt, kinh thành mỗi nhà mỗi hộ đều làm chù bị, ở cửa phòng khẩu treo lên nhà mình làm bình an đèn lồng. Chờ đợi hoàng đế xe liễn trải qua nơi này, đồng loạt dập đầu cầu phúc. Ngày này sáng sớm. Úy Chỉ Ly mới vừa ở trong viện luyện xong kiếm, liền tinh thần phấn chấn mà hướng cửa đi, chính thấy ở cửa chỉ huy người khác treo đèn lồng Úy Chỉ Điệp. Chỉ thấy Úy Chỉ Điệp xoa eo nhỏ, dọn cái tiểu ghế tròn ngồi ở cổng lớn, thường thường vươn hơi kiều ngón tay, oai oai, lại hướng lên trên, Úy Chỉ Ly vươn cái đầu, hướng lên trên uốn éo, kia bái đầu tường treo đèn lồng. Bất chính là An Ca sao? Nàng lúc này chính làm yêu cầu cao độ động tác. Chân để ở không có gì nhô lên trên vách tường. Một tay đặt ở đầu tường. Một cái tay khác dựa theo ý chỉ điệp chỉ thị. Không ngừng thay đổi phương hướng. Bên trái. Không đúng. Bên phải. Lại hướng tả. Lại hướng hữu. Ngươi như thế nào liền cái đèn lồng đều quải không tốt. Vô dụng. Úy chỉ điệp hừ một tiếng. Úy chỉ ly biết nàng đây là tâm tình lại không hảo. Hơn nữa từ khi An ca tới về sau. Tâm tình của nàng liền không hảo quá. An ca vẫn là một thân hắc y, nhìn qua có chút trầm mặc ít lời. Nhưng là đối úy chỉ điệp mệnh lệnh không có một tia cãi lời. Mặc dù là nghe rõ ràng là trêu cợt nàng lời nói. Cũng một bộ chút nào không thèm để ý bộ dáng. Nàng chính là như vậy người chết dạng. Như thế nào đều không tức giận. Úy chỉ điệp mắt trợn trắng. Nhỏ giọng đối úy chỉ ly nói. Úy chỉ ly lắc lắc đầu. Vừa định xoay người. Liền nghe được úy chỉ điệp đột nhiên trở nên hưng phấn lên thanh âm. Uy, ngươi cùng tiểu liễu nhi. Phát triển đến nào một bước? Không có. Úy chỉ ly thập phần có lệ. Nàng đột nhiên nhớ tới. Thời gian này điểm, tiểu liễu nhi cũng nên rời giường. Chỉ là mấy ngày nay nàng tổng trốn tránh nàng. Thấy không mặt, nàng còn có chút lo lắng. Thân nàng sao? Úy chỉ điệp đứng lên. Tiến đến úy chỉ ly trước mặt. Úy chỉ ly lắc đầu. Kia gì sao? Úy chỉ điệp lại để sát vào. Úy chỉ ly lại lắc lắc đầu. Úy chỉ điệp lại là vẻ mặt hận sắt không thành thép. Nàng dùng sức chụp úy chỉ ly một chút. Khinh thường nói. Ta như thế nào có ngươi như vậy cái túng bao muội muội. Chuyện gì đều không làm. Chờ nào ngày tiểu liễu nhi chạy. Ngươi nhưng đừng với ta khóc. Úy chỉ ly xoa xoa bị nàng chụp đau địa phương. Bất đắc dĩ nói. Rốt cuộc nơi này là Yến Quốc. Không phải dân phong biêu hãn Bắc vực. Ta không thể muốn làm cái gì. Ít nhất. Phải chờ ta cứu ra Liễu đại nhân. Thật sự có thể cùng nàng ở bên nhau sau. Mấy ngày nay, úy chỉ điệp mỗi lần nhìn thấy nàng đều phải hỏi một lần. Nửa điểm không chê phiền. Đến nỗi nàng đang xem xong rồi những cái đó thư. Đồng dạng xấu hổ đến không biết như thế nào cho phải. Sau đó dưới sự tức giận đem chúng nó toàn bộ chôn ở cửa đại thụ hạ loại sự tình này. Nàng là sẽ không nói. Nàng còn muốn mặt. Úy chỉ điệp nghe nàng nói xong. Khí nhi càng không thuận. Liền tất cả đều phát tiết ở An ca trên người. Nàng lại hướng trên ghế ngồi xuống. Cả giận nói. Chân tay vụng về. Như thế nào còn không có quải hảo. An ca cúi đầu nhìn nàng một cái. Đáp. Công chúa. Thuộc hạ phát hiện. Trong phủ bảng hiệu có chút buông lỏng. Úy chỉ điệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Vậy ngươi quá một lát tu bổ. Đúng vậy. An ca trả lời. Tiếp tục quải nàng cái kia tựa hồ vĩnh viễn cũng quải không tốt đèn lồng. Úy chỉ ly ngửa đầu nhìn đều cảm thấy cổ toan. Thật sự là bội phục nàng thể lực. Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Chỉ thấy Liễu La Y chính cúi đầu đi tới. Nàng đột nhiên dương mắt thấy úy chỉ ly. Lập tức liền dừng bước. Muốn trở về đi. Tiểu Liễu Nhi. Lại đây. Úy chỉ ly vừa nhìn thấy nàng. Tâm tình liền hảo rất nhiều. Cười hướng nàng vẫy tay. Liễu La Y bước chân có chút cương. Trên mặt như thường. Trong lòng lại nhảy đến giống cất vào một con tinh lực tràn đầy con thỏ. Từ ngày ấy qua đi. Nàng liền càng không thể đãi ở úy chỉ ly bên người. Ngay từ đầu giống như nằm mơ giống nhau mừng như điên sau khi biến mất. Đó là không ngừng hồi tưởng. Vừa nhìn thấy úy chỉ ly, liền sẽ nhớ tới ngày ấy một loạt sự tình. Một mặt là xấu hổ đến muốn chạy trốn. Một mặt là đối úy chỉ ly điên cuồng khát vọng. Khát vọng nàng một câu. Một cái vuốt ve, hoặc là một cái ôm ấp. Tựa như hai cái tiểu nhân ở đánh nhau. Khó xá khó phân. Cuối cùng, nàng vẫn là mặt vô biểu tình mà đi qua. Đứng ở úy chỉ ly trước mặt. Nhìn úy chỉ ly gương mặt tươi cười. Trong lòng không khỏi có chút sinh khí. Nàng như thế nào một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ này liền đem đêm đó sự tình quên mất. Công chúa gọi ta chuyện gì? Nàng lãnh đạm nói. Úy Trì Ly sửng sốt. Đem mặt để sát vào nàng. Nhẹ giọng nói. Như thế nào? Không gọi ta Úy Trì Ly. Liễu La Y sau này lui một bước. Mặt lập tức liền hồng đến giống cây anh đào. Úy Trì Điệp nhìn các nàng hai người đối thoại bộ dáng. Môi đỏ hơi nhấp, cười đến thập phần ý vị thâm trường. Đúng lúc này, trên cửa cao treo bảng hiệu đột nhiên cấp tốc hạ trụy. Vừa lúc tạp hướng môn hạ lập các nàng, Úy Trì Ly theo bản năng đem Liễu La Y kéo đến một bên. Duỗi tay đem nàng bảo vệ, mà Úy Trì Điệp cũng đứng lên hướng một bên trốn đi. Nhưng nàng đứng dậy có chút vãn, chậm một bước, chỉ thấy một cái màu đen thân ảnh cơ hồ cùng bảng hiệu cùng thời gian rơi xuống. Lắc mình chắn Úy Trì Điệp trước người, mộc chế bảng hiệu vẫn là có chút trọng lượng, khó khăn lắm ngừng ở giữa không trung. Úy Trì Ly cau mày, tay phải bắt lấy bảng hiệu một góc, tay trái đem Liễu La Y ôm vào trong ngực, tay bị chấn đến tê mỏi vô cùng. Cách chương.